Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502. Lần nữa thu đồ, đột nhiên bị vệ tử Thanh dạng này nắm lấy ống tay áo. Nhìn thấy bên trong vảy rắn, Thanh Lân toàn bộ thân thể vội vàng lui về sau mấy bước. Khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Đó là sợ hãi cái này vệ tử Thanh dùng đến dị dạng mắt chỉ nhìn mình. Nàng sợ hãi hắn như là người khác đồng dạng, đối với mình chán ghét, tướng mình xem như quái vật. Cứ việc, mình vốn chính là quái vật. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, nhìn xem Thanh Lân đôi kia thủy linh trong con ngươi sợ hãi. Trong lòng khẽ thở dài một cái, không nói gì thêm, chỉ là thản nhiên nói. Đi thôi. Thanh Lân toàn thân chấn động, không thể tin nhìn xem vệ tử Thanh. Rất nhanh, mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Nàng vội vàng đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Nàng biết, hắn không có chán ghét mình. Hắn muốn mình cùng ở bên cạnh hắn. Trên đường đi, Thanh Lân cẩn thận từng ly từng tí trung thực cùng sau lưng vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh cũng không có bảo nàng tới gần. Chỉ là đi tới lân cận hiệu may. Tại Thanh Lân ánh mắt không giải thích được bên trong. Đi tới một cái khách sạn. Phân phó tốt tiểu nhị làm một chút nước tắm. Cầm quần áo ném cho Thanh Lân nhàn nhạt mở miệng. Muốn cùng sau lưng ta. Vậy liền đi tắm. Chấm ngoặc kép. Công tử. Chấm ngoặc kép. Thanh Lân cầm trong tay cái kia một kiện màu xanh váy liền áo. Khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Nhẹ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Rất nhanh liền đổi xong quần áo đi ra. Vốn là có cái vô cùng bẩn tên ăn mày. Khi sau khi rửa mặt đi ra, cho dù là vệ tử Thanh, cũng là kém chút đều có chút nhận không ra. Một thân xanh nhạt thanh nhã trang phục, thân thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngược lại cũng có chút kỳ dị phát dục đến tương đối thành thục. Chỉ bất quá nhìn qua thoáng có chút ngây ngô mà thôi. Một trương đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ búp bê đồng dạng, rụt rè bộ dáng. Như là cái kia lo lắng hãi hùng con thỏ nhỏ, để được lòng người bên trong không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Ngược lại là một cái dấu hiệu tiểu nữ hài, sau khi lớn lên, chỉ sợ lại là một cái hại nước hại dân tồn tại a. Vệ tử Thanh nội tâm hơi có chút cảm thán, như có phải hay không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, vừa mới vẫn là tên ăn mày nhỏ nàng, bây giờ vậy mà như là tinh linh đồng dạng mê người. Phản qua thần đến, hướng phía Thanh Lân thản nhiên nói. Đói bụng không? Ăn cơm đi. Cùng mình không đồng nhất dạng. Mình mặc dù còn không có thành tiên. Thế nhưng là đến Nguyên Anh về sau. Mình coi như là 10 ngày nửa tháng không ăn. Mình vậy căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Thanh Lân không đồng nhất dạng. Vẫn chỉ là cái đang tại vươn người thể hài tử. Cái này chút tuế nguyệt xem xét. Hiển nhiên không có ít thụ không khổ đâu. Có lẽ là thật cực đói. Thanh Lân khi thấy bày ở trước mặt mình đồ ăn. Rốt cục nhịn không được thao thiết ăn nhiều lên. Nhìn xem Thanh Lân bộ dạng này. Vệ tử Thanh ánh mắt lập tức trở nên rất là nhu hòa bắt đầu. Hắn nghĩ tới nữ nhi của mình. Thanh Yên. Mặc dù mình lúc rời đi đợi. Thanh Yên vẫn chỉ là một tuổi. Thế nhưng là vệ tử Thanh biết. Có lẽ. Mình tại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng nói không chừng vậy hội lớn như vậy. Trên người Thanh Lân, hắn thật giống như thấy được Thanh Yên cái bóng. Một cái kia mình thẹn với nữ nhi. Đột nhiên, ăn Thanh Lân đột nhiên ngừng lại. Nước mắt càng là từ trên mặt trượt xuống. Một hồi thời gian, một trương sứ trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền đã nước mắt tung hoành. Càng là không ngừng nức nở. Người đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy bộ dạng này, vệ tử Thanh lập tức có chút bối rối lên. Tiểu nha đầu này làm sao ăn liền khổ. Hắn nhưng chưa từng có dỗ tiểu hài tử kinh nghiệm. Thoáng một cái, lập tức có chút tay không ngừng lại sai mà bắt đầu. Công tử, Thanh Lân không có việc gì. Thanh Lân chỉ là cao hứng. Thanh Lân chưa từng có bị người như vậy quan tâm tới. Thanh Lân không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy vệ tử Thanh có chút hoảng loạn thần sắc, Thanh Lân trên mặt cảm động sâu hơn bắt đầu. Nàng có thể biết, công tử là một cái rất lạnh nhạt, không quen biểu đạt tình cảm mình người. Thế nhưng là đối với mình lại là như thế xuất từ nội tâm quan tâm. Để nàng thật giống như thấy được cha mình. Loại này cảm động, từ trong lòng mà đến, từ sâu trong linh hồn, từ phát ra, ai, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh than nhẹ một tiếng. Không nói gì, chỉ là vươn tay tướng Thanh Lân ép khóe mắt nước mắt lau rơi. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Lân cảm thụ. Dù sao, lưu lạc hơn 10 năm, tao ngộ, tuyệt đối là chính mình tưởng tượng không đến thống khổ. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì? Lúc trước bị Tiêu Viêm thừa nhận về sau, sẽ như thế cam tâm tình nguyện đi tin tưởng hắn, đi thủ hộ hắn a. Có muốn hay không trưởng thành, để cho mình không bị khi dễ nữa, không còn bị xem thường, để tất cả mọi người thừa nhận ngươi. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh muốn một chút mở miệng đối Thanh Lân đường. Công tử, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Thanh Lân ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Ánh mắt đỏ bừng, thân thể lại là run nhẹ nhẹ lên. Nàng tốt muốn biết vệ tử Thanh lời này là có ý gì. Hắn, đây là muốn thu mình vì đồ sao? Là, thu đồ. Vệ tử Thanh chưa từng có cường liệt như vậy xúc động qua. Cho dù là lúc trước A Tinh, Lý Tiêu Giao bọn người. Mình mặc dù nói dạy bảo bọn họ võ công, nhưng là vậy không có cường liệt như vậy qua. Có lẽ, là cái này Thanh Lân, để cho mình cảm thấy đau lòng. Vậy có lẽ là nàng, để hắn giống như thấy được nữ nhi của mình thân ảnh a. Thanh Lân bái kiến sư phó. Thanh Lân phản ứng lại đây, vội vàng quỳ gối vệ tử Thanh trước mặt. Vệ tử Thanh không có đi ngăn cản nàng, bởi vì, đây là nàng nên quỳ. Bất quá, khi quỳ xuống dập đầu về sau, vệ tử Thanh liền đem nàng kéo, mà bắt đầu. Ân, ăn cơm đi. Tốt, rất đơn giản lễ bái sư, nhưng lại để cho hai người quan hệ cho xác định. Nhưng mà, nhận lấy Thanh Lân về sau, vệ tử Thanh lại là rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến, mình muốn thế nào bồi dưỡng nàng. Nguyên tắc bên trong, Thanh Lân là bị thiên xà phủ người mang đi. Nhưng vệ tử Thanh hiển nhiên là sẽ không ở để cái này dạng này sự tình phát sinh. Có lẽ, thiên xà phủ mang đi nàng, đúng là để Thanh Lân có to lớn trưởng thành. Nhưng nói cho cùng, thiên xà phủ bất quá là đang lợi dụng nàng thôi. Huống chi, tại trong tay mình, Thanh Lân trưởng thành, nhưng không thể so với tại thiên xà phủ trong tay yếu. Chỉ là, muốn để Thanh Lân lớn nhất trưởng thành, vệ tử Thanh thật là phải thật tốt mưu đồ một phen. Chỉ ít, muốn để nàng, tướng mình bích xà tam hoa đồng thiên phú, tận cố gắng lớn nhất, hảo hảo cho phát huy đi ra. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Thanh Lân mở miệng nói. Thanh Lân, người đấu khí là cái gì thuộc tính? Không biết, chấm ngoặc kép, Thanh Lân lắc đầu, nàng lại là không biết, bởi vì hiện tại nàng thực lực mới là đấu khí tứ đoạn. Căn bản không biết. Vệ tử Thanh không có tử A nói chuyện. Chỉ là vươn tay. Điều tra lên. Rất nhanh. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Không nghĩ tới. Lại là chủ gỗ phụ lửa. Linh hồn lực cũng là rất mạnh a. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Thanh Lân trên mặt lộ ra thở dài một hơi thần sắc. Xem ra. Sư phó giống như rất hài lòng mình đấu khí thuộc tính đâu. Thanh Lân, muốn không muốn trở thành luyện dược sư? A, sư phó, ngài là luyện dược sư a. Nghe nói như thế, Thanh Lân cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Không nghĩ tới sư phụ mình lại là luyện dược sư. Nhưng nghe phía sau lời nói, lập tức kích động nói. Ngài là nói. Thanh Lân có thể trở thành luyện dược sư. Luyện dược sư a, đó cũng không phải là ai cũng có thể trở thành nghề nghiệp. Đặc biệt là một chút luyện dược sư, càng không khả năng nói tùy tiện thu đồ. Thanh Lân làm sao vậy không nghĩ tới? Một cuộc trùng hợp, vậy mà để cho mình đạt được to lớn như thế kỳ ngộ. Ta nói có thể liền có thể. Bất quá, luyện dược sư làm phụ, người chủ yếu học, không phải cái này. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Vệ tử Thanh chăm chú nhìn Thanh Lân. Hồi lâu, từ trong miệng hắn, chậm rãi phun ra, thông linh thuật.